Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, bàn ăn lễ nghi, âm thanh rõ ràng, nhưng không có bất cứ tia cảm tình nào ba động, cũng như Tần Nhiên bình thản không gợn sóng biểu lộ, khuôn mặt tái nhợt khổ tu sĩ thân thể cứng ngắc, tựa như bị đông cứng, sụp đổ khóc lớn nhà tiên tri không tiếp tục đau khóc thành tiếng, nhưng nhỏ giọng nức nở. Lại so trước đó khóc lớn còn muốn đáng thương, hai cái biết rõ khá nhiều bí ẩn người, nhìn lấy đứng ở trước mặt Tần Nhiên, chỉ có thể làm ra một số bản năng phản ứng, đến mức càng nhiều, vậy thì là nhịn xuống không có run rẩy, bị nhà tiên tri giữ chặt, cùng hưởng rồi, sự ngôn tầm mắt khổ tu sĩ. Hắn nhìn trước mắt hoang tàn vắng vẻ, bị đen nhánh bao phủ cánh đồng bát ngát. Đáy lòng tuyệt vọng từng tầng xuất hiện, bởi vì, hắn có thể nhìn thấy kia đen nhánh là cái gì? Không phải tự nhiên Hắc Ám Ni càng không thuộc về bình thường siêu tự nhiên Hắc Ám Ni ở nơi. Đó chính là nuốt, nuốt hết thảy khủng bố, đen nhánh quái vật lười biếng mà lại kiêu ngạo, lại không chút nào che giấu chính mình đói khát, liền như là một cái cao cao tại thượng thần chi. Nhìn xuống mọi việc trên thế gian, lại, chẳng thèm ngó tới, cắn răng, khổ tu sĩ mới không có cúi người. Bất quá, cái này cũng liền là cực hạn rồi, làm nơi xa xuất hiện một vòng liệt diễm quang huy thời điểm. Khổ tu sĩ rất thẳng thắn ngồi ngã trên mặt đất, hắn hai mắt trợn to bên trong, xuất hiện một cái dung nham ác ma, cùng đen nhánh quái vật khác biệt. Cái này dung nham ác ma toàn thân cao thấp tản ra cuồng bạo. Hỗn độn khí tức, còn không có đúng nghĩa tới gần. Hắn liền đã phát hiện tâm linh của mình nhận lấy ô nhiễm. Tai vừa bắt đầu xuất hiện tà dị xì xào bàn tán. Càng thêm kinh khủng là, hắn không cách nào ngăn cản dạng này biến hóa. Khổ tu sĩ rốt cục biết rồi hảo hữu vì sao lại sụp đổ khóc lớn rồi. Tử vong, không thể tránh né. Khổ tu sĩ trên mặt xuất hiện đắng chát, hắn nỗ lực ngồi thẳng thân thể, hy vọng ở tử vong tiến đến thời điểm, có thể thản nhiên một số, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn đứng lên tới, nhưng chân có chút như nhũn ra, thật sự là không ngồi tới, dung nham ác ma càng ngày càng gần, sau đó, hết thảy biến mất, hắn lần nữa về tới giáo đường bên trong. Ở phía sau hắn là thấp giọng nức nở nhà tiên tri. Hắn duy trì một cái coi như đắc thể tư thế ngồi. Trước mặt hắn không có đen nhánh quái thú, cũng không có dung nham ác ma, chỉ còn lại có, Tần Nhiên, một cái nhìn lên đến bình thường, lạnh lùng người trẻ tuổi. Nhưng cái này càng phát để khổ tu sĩ minh bạch, đối phương đáng sợ, tà thần, đã trải qua tử vong, lại trốn khỏi luân hồi. Lần nữa thức tỉnh tà thần, nhớ lại đầu óc bên trong đen nhánh cùng liệt diễm, khổ tu sĩ 10 phần khẳng định trước mắt thân phận của người trẻ tuổi. Dù sao, bất luận là kia đen nhánh vẫn là liệt diễm, bên trên tà ác khí tức cơ hồ là không cần phân biệt liền có thể xác định. Ai, đây chính là chúng ta điểm cuối cùng sao? Khổ tu sĩ đáy lòng thở dài một cái về sau, vỗ vỗ chính mình hảo hữu bả vai. Nỗ lực để hảo hữu của mình bình ổn lại. Tiếp theo, hắn tận lực để mình ngồi ở trên đất thân thể bảo trì thẳng tắp về sau. Nói ra, ta thấy được miện hạ ngài lai lịch cũng minh bạch rồi thân phận của ngài, rất nhiều rời đi. Người một trong, cũng hoặc vốn nên mục nát người một trong, chúng ta không cách nào đối với. Ngài yêu cầu cái gì, cũng không dám yêu cầu cái gì. Chỉ là thỉnh cầu ngài tuân thủ cổ lão khế ước, vừa nói, khổ tu sĩ tay áo bên trong liền xuất hiện một thanh dao găm mini dao găm không dài. Lại không nhỏ xào, dao găm lưỡi đao 10 phần rộng, để nó nhìn lên đến có chút giống dao bầu. Khổ tu sĩ đem dao găm nhắm ngay trái tim của mình. Thanh âm của hắn trở nên run rẩy bắt đầu, ta linh hồn sắp thành vì ngài tế phẩm mini theo ngài. Hưởng dụng, quái dị dao găm thẳng tắp đâm xuống, nhưng không có đâm xuyên lồng ngực, mặt đầy nước mắt, xen lẫn nước mũi nhà tiên tri hai tay nắm khổ tu sĩ cổ tay. Dùng lực lắc lắc đầu, nước mắt cùng nước mũi tán ở rồi khổ tu sĩ khe hở lấy miếng vá. Nhưng rất sạch sẽ áo choàng bên trên, Tần Nhiên giữ im lặng lui về sau một bước, ta gặp qua rất buồn nôn đồ vật, nhưng không đại biểu ta vui lòng tiếp xúc, bảo trì ở rồi một cái khoảng cách an toàn về sau. Tần Nhiên nhìn lấy nhà tiên tri, ngài trở về, ngài khôi phục, ta thấy được ngài nghĩ thứ muốn tìm, ta cũng nhìn thấy, ta hy vọng cùng ngài làm cái giao dịch, nhà tiên tri thấp giọng khẩn cầu lấy. Thấy được ta nghĩ thứ muốn tìm, Tần Nhiên trong mắt lóe lên hồ nghi, nói thật, hắn cũng không tin trước mắt nhà tiên tri nhìn thấy cái gì. Liền xem như nhìn thấy cái gì, cũng liền là chính mình dọa chính mình, mà lại, còn dọa cho phát sợ. Bất quá, cái này cũng không trở ngại, Tần Nhiên thăm dò đối phương, giao dịch, duy trì thanh âm đạm mạc, Tần Nhiên chậm rãi mà hỏi, đúng vậy, giao dịch. Ta đem cho ngài một cái tin tức, nó đem trực chỉ đối thủ của ngài. Đối thủ kia đúng vậy ngài muốn tìm, đúng không? Nhà tiên tri dùng lực gật gật đầu, lưu lại nước mũi thuận thế vung ra, dính tại rồi khổ tu sĩ áo choàng bên trên, kéo ra khỏi một cây trong suốt sáng long lanh, lại cực kỳ rền rệt sợi tơ tới. Tần Nhiên ánh mắt không tự chủ chết đi một chút, sau đó, mới kinh ngạc phát hiện. Trước mắt nhà tiên tri, tựa hồ so với trong tưởng tượng nên biết nói càng nhiều. Chỉ ít hẳn là biết rõ một số chuyện bí ẩn, mà cái gọi là đối thủ, Tần Nhiên cũng không cho rằng đối phương thấy được lái buôn. Không nói trước lái buôn, bản thân cho chính mình thiết lập tầng tầng phòng hộ. Căn bản không nên là một cái bình thường nhà tiên tri có thể tìm tới. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy tìm tới. Lái buôn, mộ phần đầu cỏ đều phải cao 3 mét rồi. Nghĩ muốn xử lý kia khốn nạn người, thật là tựa như cá giết sang sông, nối liền không dứt, vẻn vẹn là cự đại thành thị phòng hộ, cũng đủ để cho trước mắt nhà tiên tri không thể làm gì. Huống chi, một cái chỉ là nhìn thấy hắn tầng ngoài, người. Làm sao lại, nhìn, đến nhiều như vậy, như vậy. Vì cái gì nhà tiên tri sẽ nói ra cùng loại chuẩn xác lời nói? Rất đơn giản, cái này là một cái thoại thoại, nếu hắn thật là đối phương lời nói bên trong miêu tả như thế. Tự nhiên mà vậy không có khả năng không có một cái nào địch nhân. Mà ở những địch nhân này bên trong, hắn tất nhiên có cực kỳ muốn trừ bỏ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, nói hắn muốn tìm được đối phương cũng không đột ngột, thậm chí. Có thể nói là cực kỳ chính xác, tuy nhiên rõ biết là giả, nhưng là Tần Nhiên lại rất tình nguyện biết rõ đối phương biết bí ẩn sự tình. Nhìn thấy Tần Nhiên gật gật đầu, nhà tiên tri vui mừng quá đỗi. Hắn há mồm liền nói ra, đối thủ của ngài liền ẩn trốn ở chỗ này. Nhà tiên tri còn tại tự thuật, nhưng lại không có âm thanh truyền ra, chỉ có thể trách nhìn thấy hắn miệng há ra hợp lại. Tựa như là bị ném lên bờ cá, nhà tiên tri chính mình lại phảng phất không phát hiện, tiếp tục nói, khổ tu sĩ rõ ràng phát hiện không đúng, khoát tay, liền bưng kín nhà tiên tri miệng, nhưng lại đã chậm mần ni ánh mặt trời ngoài cửa sổ trở nên ảm đạm mần ni dưới cửa bóng tối trở nên thâm thúy, ảm đạm ánh nắng không có vốn có quang huy, thâm thúy bóng tối lại nhiều hơn một vòng lạnh lùng, két. Ken két, tiểu giáo đường bên trong trên mặt đất bắt đầu hiển hiện một tầng băng sương. Ngừng kết âm thanh tràn ngập trong lúc đó, tất cả mọi thứ đều bị cái này đóng băng âm thanh chỗ vạn vẹo. Cái bàn, cái ghế liền như là bị vắt khô khăn mặt đồng dạng. Ngọn nến, nến ngưng tụ thành lúc đầu dầu trơn, hội tụ thành một bãi, một đạo loại người hình bóng dáng ở tại bên trong ngưng tụ. Tản ra dầu trơn mùi hôi thối, khổ tu sĩ, nhà tiên tri đã bị đông cứng rồi, hoàn toàn không nhìn thấy đây hết thảy. Tần Nhiên cũng ở băng phong bên trong, nhưng tầm mắt của hắn lại nhận lấy đây hết thảy, nhìn lấy cái này phảng phất là đã mất đi sắc thái thế giới. Miệng của hắn góc hơi nhếch lên, không là quái dị, chỉ ít không phải bình thường quái dị, xen lẫn cực kỳ hỗn loạn tín ngưỡng lực. Cùng loại lão thư bản như vậy thần linh, vẫn là, đáy lòng suy đoán, để Tần Nhiên yên lặng im ắng đứng ở kia, lặng lặng chờ đợi đối phương xuất hiện. Loại người hình bóng dáng rất nhanh ngưng kết hoàn tất, nó đi tới khổ tu sĩ trước mặt, ngu xuẩn ngu ngốc, nó đánh giá như vậy lấy, đáng chết hèn nhát, nhìn về phía nhà tiên tri về sau, nó lại nói một câu, tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, cuồng vọng tự đại ngu ngốc, người vĩnh viễn không biết, người gặp phải là ai, đương nhiên là, vô ý thức liền muốn đáp lại loại người hình. Mãnh liệt phát hiện rồi không thích hợp, nó theo bản năng liền muốn triệt thoái phía sau, nhưng lại chậm một bước, vốn nên bị đóng băng Tần Nhiên khoát tay, mặt ngoài thân thể băng xương liền hoàn toàn nứt toác, tay phải bàn tay nắm rồi đối phương cái cổ, hơi dùng lực, đối phương dùng sáp ngưng tụ cái cổ, liền xuất hiện vết nứt, thế nhưng là, loại người hình đối phương, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Ngược lại là phát ra cười lạnh một tiếng, vốn nên bị trói buộc đối phương. Hai tay biến thành ngọn nến làm thành lợi kiếm, đâm thẳng Tần Nhiên, sau đó đối phương hoảng sợ cảm nhận được kia một kinh người nhiệt lượng từ cổ của nó ra xuất hiện. Thân thể của nó, liền đới lấy hai tay lần nữa tan hóa, lấy sau ngưng kết không biết nhanh hơn bao nhiêu lần tốc độ. Sau đó, ngọn nến dịch bắt đầu rồi bốc hơi. Tan hóa không đáng sợ, nó có thể lần nữa ngưng tụ, nhưng nếu như là bốc hơi đâu, nó không có khả năng lần nữa thu hoạch được thân thể. Lập tức, đáy lòng không gian chiếm cứ suy nghĩ của nó, tha mạng, ta vĩnh viễn giao ra chìa khóa, tiếng là im bặt mà dừng, mãnh liệt ác ma chi viêm che mất đối phương, Tần Nhiên yên lặng nhìn lấy thiêu đốt đối phương. Cho dù là đối phương thân thể bên trong hiện lên một cái thủy tinh cầu, phiêu phù ở Tần Nhiên trước mắt, Tần Nhiên cũng không có ở ý, thẳng đến đối phương chân chính đã chết đi, Tần Nhiên lúc này mới nhìn về phía thủy tinh cầu có nắm đấm lớn nhỏ, đến in Tần Nhiên bóng dáng, tên, loại hình, kỳ vật phẩm chất, lực công kích, lực phòng ngự, thuộc tính, đặc hiệu, nhu cầu. Phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, ghi chú, liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện ở Tần Nhiên trong mắt. Hắn nhíu mày, rất hiển nhiên, hắn thần bí tri thức không cách nào phân biệt, hoặc là cần chuyên môn đặc thù tri thức phân biệt, ở hết thảy không biết dưới. Tần Nhiên cẩn thận không có đụng cái này mai thủy tinh cầu. Mặc cho đối phương phiêu phù ở kia, hắn nhìn về phía khổ tu sĩ, nhà tiên tri. Hắc lui đi, bị đông cứng chết đi hai người, lại bình yên vô sự. Hai người lần nữa thấy được Tần Nhiên, một kẻ thân thể cứng ngắc, một cái thấp giọng nức nở. Sau đó, sắc mặt tái nhợt khổ tu sĩ, nỗ lực ngồi thẳng thân thể. Ta thấy được miệng hạ ngài lai lịch cũng minh bạch rồi thân phận của ngài. Cũng như trước đó lời nói, giống như đúc, thần sắc đều không có có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí, liền ngay cả chuôi này đặc thù dao găm, đều về tới khổ tu sĩ tay áo bên trong, làm đối phương móc ra dao găm thời điểm, nhà tiên tri lần nữa ngăn trở, lần nữa vừa nói xong vừa, cái kia từ ngọn nến bên trong đàn sinh quái vật, lại một lần bắt đầu ngưng kết, Tần Nhiên đưa tay đúng vậy một cái ác ma chi vimani đối phương lập tức bốc hơi. Lại một viên thủy tinh cầu trôi lơ lửng ở Tần Nhiên trước mặt. Sau đó, thân thể cứng ngắc khổ tu sĩ, thấp giọng nức nở nhà tiên tri xuất hiện lần nữa, Tần Nhiên hơi khẽ cau mày, đi không có có càng nhiều hành động, hắn chờ đợi hết thảy đi đến quá trình về sau, lần nữa đưa tay một cái ác ma chi viêm, đem còn chưa có xuất hiện quái vật bốc hơi rơi, thủy tinh cầu số lượng lập tức biến thành rồi ba khỏa, giống như là vệ tinh. Ba khỏa thủy tinh cầu vây quanh Tần Nhiên, không tên hư không bên trong, nhìn chăm chú vào nơi này tồn tại, phát ra thấp giọng mà ác ý tiếng cười, mới ba lần, cái này là vừa mới bắt đầu. Đối phương nói, lại lần nữa cười bắt đầu, đối phương đã thật lâu không có chơi cái này loại tiểu trò chơi rồi. Đột nhiên xuất hiện có tư cách người làm cho đối phương hết sức vui mừng, cùng không kịp chờ đợi. Thậm chí là có chút không quan tâm đem đối phương kéo vào rồi cái này tiểu trò chơi bên trong. Dù sao, nó có rất lâu chưa từng nhìn thấy mỹ vị như vậy đồ ăn rồi. Nhưng nó còn có khắc chế, một bộ hoàn chỉnh, bàn ăn lễ nghi, sẽ để cho đồ ăn càng thêm mỹ vị, cũng sẽ để nó ăn đến càng thêm an tâm ni, cho nên. Nó đang lẳng lặng chờ đợi đồ ăn phạm sai lầm ni, phạm sai lầm đồ ăn mới có thể lên men. Bất quá, thời gian dần trôi qua, nó phát hiện cái này đồ ăn có chút khác biệt, 10 lần, 20 lần, 30 lần. Đối phương không có thay đổi bất kỳ mục tiêu, vẫn đang ngó chừng lựa chọn chính xác. Hừ, rất cẩn thận, nhưng cẩn thận như vậy, có thể duy trì bao lâu đâu. Người cuối cùng sẽ cải biến mục tiêu, liền như là đã từng thề sẽ không tổn thương vô tội thánh đường kỵ sĩ đồng dạng. Cái kia mỹ vị điểm tâm là ở lần thứ mấy đối khổ tu sĩ cùng nhà tiên tri xuất thủ đâu. Lần thứ 101. Vẫn là thứ 102 lần. Không nóng này, ta sẽ từ từ chờ đợi, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ở tân nhiên lần thứ 200, tiếp tục công kích cái kia ngọn nến quái thời điểm, kẻ săn mồi có chút ngồi không yên, ngọn nến quái cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, bàn ăn lễ nghi cũng không phải tùy ý sử dụng, đây hết thảy cũng phải cần lực lượng của nó cung cấp. Ngọn nến quái chết một lần, lực lượng của nó liền tiêu hao một điểm money, bàn ăn lễ nghi duy trì một giây. Lực lượng của nó liền muốn tiêu hao nhiều hơn hai điểm money, nhất định phải cải biến một chút rồi. Nó dạng này nghĩ nói. Sau đó, vận dụng bàn ăn bên ngoài một tia lực lượng. Lập tức, tia hắc bạch thế giới bắt đầu cải biến. Vảy dây đặc xuất hiện ở khổ tu sĩ trên thân. Móng tay của hắn bắt đầu bên cạnh dài. Hàm răng trở nên sắc bén, hô hấp ở giữa, khổ tu sĩ liền biến thành rồi một cái mặc giáp quái thú. Răng rác, quái thú một lần đầu, liền đem nhà tiên tri đầu cắn một nửa, sau đó, bắt đầu nuốt nhà tiên tri, huyết nhục bay ngang, xương vỡ một chỗ, tần nhiên nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đợi đến ngọn nến quái đang tràng thời điểm, đưa tay một cái ác ma chi viêm. Lần nữa để ngọn nến quái biến thành hơi nước, vì cái gì không xuất thủ? Khổ tu sĩ đã là quái vật, ngươi hẳn là xử lý trước khổ tu sĩ mới đúng. Tiếng gầm gừ tại hư không bên trong quanh quẩn, cái kia tồn tại không cam lòng, lại tới một lần, lần này nó không để cho khổ tu sĩ nhai kỹ nuốt chậm. Lại một ngụm cắn chết rồi nhà tiên tri về sau, liền lao thẳng tới tân nhiên, nhưng mà... Tần nhiên không có bất kỳ cái gì phản kích, trốn tránh ở giữa chờ đến ngọn nến quái xuất hiện, một cái bốc hơi, cho dù là nhà tiên tri đồng thời biến thành quái vật. Cũng không có thay đổi tần nhiên lựa chọn, lại là 300 lần sau, trong hư không tồn đang trầm mặc, nó phát hiện, cái này tư cách người giống như cùng nó trước kia đụng phải có chút không giống. Càng phát ra hư nhược thân thể cáo chi lấy nó. Lần này đồ ăn bị mất, nó thở dài, giải trừ lần này săn bắn, đồng thời một mực nhớ kỹ cái này thức ăn bộ dáng. Nó thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương chơi game rồi. Tiếp theo, nó chuẩn bị rời đi, mà liền tại nó biến mất dấu vết trước, nó đột nhiên nghe được rồi nuốt tiếng nuốt nước miếng. Chỉ cần nghe thanh âm, liền có thể cảm giác được đối phương là rất đói khát kia loại. Càng trọng yếu hơn chính là, đây không phải là nó, không do dự, nó tăng nhanh bí ẩn tốc độ, nhưng là một chương vô hình miệng rộng, hung hăng cắn nó tiếp xúc, đưa nó liều mạng ra bên ngoài tù mần ni, nhả ra. Đáng chết, người cái này không có bất kỳ cái gì bàn ăn lễ nghi ra hòa. Cho ta nhả ra, nó liên tục giống to, nhưng là kia miệng rộng không chỉ có không có buông ra. Ngược lại là càng phát dùng lực túm money mà lại, một bên túm một bên nhai nuốt lấy. Hết chương.